Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải anh cố ý để em tự học sớm không hả? Lâm Tiếu đột nhiên cảm thấy chuyện cô tự học trước kiến thức lớp trên và kiến thức trung học cơ sở rất có thể do mắc phải bẫy của anh trai. Đương nhiên Lâm Dược Phi sẽ không thừa nhận, anh mang gương mặt vô tội nói với cô. Sao có thể thế được? Đến tận hôm nay anh cũng mới biết đến chuyện trường trung học số 1 có lớp học 5 năm. Hơn nữa em được đi học trung học sớm là bởi vì em đã tham gia cuộc thi Hoa Cup giành được giải thưởng. Anh nào đâu đoán trước được chuyện em sẽ đoạt giải chứ? Lâm Dược Phi nói thật, nhưng anh cũng chỉ nói thật một phần. Anh quả thật không ngờ Lâm Tiếu có thể học thẳng lên trung học cơ sở. Lúc trước anh có ý định để Lâm Tiếu nhảy lớp thật, dù sao lo lắng trước khỏi sợ tai họa về sau. Kiến thức đã nắm chắc trong tay, điều kiện nhảy lớp cũng đạt tới thì cho dù con bé không tranh được giải thưởng Hoa Cup cũng có thể nhảy lớp được. Đương nhiên, quyết định cuối cùng có nhảy lớp hay không vẫn phải phụ thuộc vào chính Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nghe anh trai nói, cảm thấy lời anh cũng có lý. Lâm Dược Phi tiếp tục, ở lại trường tiểu học tiếp tục học những tri thức em đã nắm được. Bài giảng trên lớp, bài tập về nhà và bài kiểm tra mỗi ngày đều không có tính khiêu chiến với em sẽ không thấy nhàm chán chứ? Lâm Tiếu chớp chớp mắt, không nói lời nào, bị anh trai đoán trúng rồi. Vừa rồi hai giáo viên đã nói rất nhiều lời lẽ, thứ khiến cho Lâm Tiếu động lòng nhất ngoại trừ nhà ăn lớn 6 tầng thì chính là chuyện kiến thức của lớp học 5 năm càng sâu càng nhiều hơn lớp học bình thường và học sinh còn có thể tham gia thi đấu. Bài tập ở trường tiểu học quá dễ dàng nên nó thật sự khiến cô cảm thấy hơi nhàm chán. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu, trong lòng đã gần như chắc chắn cô bé sẽ nhận lời. Tuy rằng Lâm Tiếu không nói câu nào nhưng cô không nói chứng tỏ lòng cô đã có ý định. Lúc trước Lâm Tiếu kiên quyết không chịu nhảy lớp, bây giờ cô lại do dự không biết có nên đi học lớp học 5 năm của trường trung học số 1 hay không, chứng tỏ lớp học 5 năm này đã hấp dẫn cô. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Lâm Dược Phi, Lâm Tiếu là người luôn có khát khao tìm hiểu những tri thức mình chưa biết. Cô không kịp chờ đợi muốn đọc những cuốn sách giáo khoa anh khóa trong ngăn tủ, thế thì không thể nào có chuyện cô không động lòng với lớp học 5 năm của trường trung học số 1. Lâm Tiếu đã động lòng thật, cán cân cân bằng trong lòng cô lay động mạnh mẽ. Mẹ ơi, con có thể mời Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh đến nhà mình chơi không ạ? Lâm Tiếu thấp thỏm hỏi. Lữ Tú Anh lo lắng nhìn về phía Lâm Dược Phi, họ đều biết rằng Lâm Tiếu không chịu nhảy lớp là do cô không nỡ xa các bạn học nhỏ của mình. Bây giờ để cô gặp được đám bạn nhỏ ấy, có lẽ nào cô sẽ không chịu đi học trung học nữa hay không? Lâm Dược Phi sảng khoái đồng ý. Được chứ, tự em gọi điện thoại mời các bạn đi. Ngày hôm sau, Lâm Tiếu mời 3 người bạn tốt nhất của mình tới, lần này cô chỉ mời 3 người họ thôi. Sau khi ăn xong bữa tối, Lâm Tiếu nói với mẹ và bà ngoại. Mẹ ơi, bà ngoại ơi, chúng con muốn ra ngoài sân chơi à? Lữ Tu Anh thoáng liếc qua ngoài cửa sổ. Ngoài sân nắng cả ngày nên còn nóng lắm, tối tăm lại còn nhiều muỗi nữa, các con chơi ở trong nhà đi. 4 người các con chơi trong phòng lớn, đóng cửa lại, mẹ và bà sẽ không quấy rầy các con đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu vốn muốn tìm một nơi không bị ai quấy rầy. Cô dẫn theo các bạn nhỏ vào trong phòng lớn, đóng chặt cánh cửa lại. Lâm Tiếu bàn, âm mưu bí mật, với 3 người bạn thân nhỏ của mình trong phòng lớn rất lâu. Mãi cho đến khi thời gian hẹn các bạn đến chơi nhà kết thúc, phụ huynh của 3 nhà tới đón con cái, đám trẻ mới mở cửa phòng ra. 3 bạn nhỏ lần lượt được phụ huynh đón về, trong sân nhỏ trước nhà, Lâm Tiếu ôm chặt Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân. Đôi mắt và chóp mũi của Trần Đông Thanh hơi ửng hồng. Người lớn ai cũng trông thấy nhưng đều giả bộ không biết. Tiễn đám bạn thân rời đi, Lâm Tiếu trịnh trọng tuyên bố với gia đình. Con sẽ tới trung học số 1 học ạ. Ngày hôm sau, Lữ Tu Anh dẫn Lâm Tiếu tới trường trung học số 1 điền đơn đăng ký. Lâm Tiếu đột nhiên phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Sau khi trở về từ trường xuân, cô đã một mực chăm chỉ bổ sung bài tập về nhà. Mỗi ngày đều dùng rất nhiều thời gian đuổi cho kịp. Nhưng bây giờ... Mẹ ơi, con lại mất công làm bài tập về nhà thêm lần nữa rồi. Chị Tiểu Vân, cuối cùng chị cũng được nghỉ hè. Khi Tiểu Hoàng chạy về phía cửa chính thì Lâm Tiếu biết là chị Tiểu Vân tới, lập tức chạy theo sau Tiểu Hoàng. Thẩm Vân đi theo Lâm Dược Phi chậm rãi vào cửa, nhìn thấy Tiểu Hoàng và Tiếu Tiếu một trước một sau vòng qua Lâm Dược Phi chạy về phía cô ấy, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô ấy, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười. Tiếu Tiếu lại cao lên rồi, Thẩm Vân nói, chị Tiểu Vân đưa cho Lâm Tiếu một cái túi, tặng em món quà. Tiểu Hoàng ngẩng đầu thấy cảnh này, không còn cảm thấy hứng thú với Thẩm Vân, quay đầu chạy đi. Lâm Tiếu lập tức vui vẻ mở túi ra xem chị Tiểu Vân mang quà gì đến cho mình. Lữ Tú Anh dặn dò, chị Tiểu Vân thì không sao, người khác tặng quà không được mở ra ngay, biết chưa? Lâm Tiếu gật đầu, con biết rồi à, túi bút mới, văn phòng phẩm mới, còn có một quyển sổ bìa cứng tinh xảo. Sổ tay học sinh, Lâm Tiếu đọc chữ trên bìa quyển sổ, có chút nghi ngờ mở ra, vẻ mặt sợ hãi thán phục. Wow, còn có thứ như này sao? Sổ tay học sinh mà chị Tiểu Vân đưa cho cô là một quyển sổ trang rời. Bên trái quyển sổ có vòng thép có thể lật sang, bên trong mỗi một trang đều có thể lấy ra. Tên, sở thích, điện thoại, tính cách, lời nhắn. Lâm Tiếu cảm giác quyển sổ này thiết kế quá đẹp. Cô thấy hứng thú nhất với cột lời nhắn kia, không biết Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân sẽ viết lời nhắn gì cho mình. Cảm ơn chị Tiểu Vân, em rất thích cái này, tốt hơn nhiều so với quyển sổ danh bạ điện thoại em mua. Lâm Tiếu vừa mua một quyển sổ danh bạ, muốn trước khi chia tay các bạn học thì ghi nhớ số điện thoại của các bạn học. Hiện tại có thứ ghi chép tốt như sổ tay này, số điện thoại vốn không cần dùng. Ôi biết trước thế này em đã không mua quyển sổ danh bạ điện thoại rồi. Lâm Tiếu tỏ vẻ hối hận. Lâm Dược Phi nói, cho anh dùng đi, vừa hay quyển sổ danh bạ điện thoại của anh dùng sắp hết. Lâm Dược Phi phải nhớ rất nhiều số điện thoại, ban đầu ghi chép dựa theo thứ tự trước sau, tìm số điện thoại thường phải lật rất lâu. Về sau nhờ trợ lý Tiểu Hứa chép lại dựa theo chữ cái đầu của họ một lần nữa giúp anh, cũng giống danh bạ số điện thoại sau này. Băng ghi hình của Tiếu Tiếu đâu? Thẩm Vân nóng lòng hỏi, cô ấy còn chưa có cơ hội nhìn. Lâm Dược Phi lấy ra một loạt băng ghi hình được xếp ngăn nắp trong ngăn tủ, rút một đĩa có đánh số 1 kia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên TV suốt ngày phát lại vòng chung kết cuộc thi Hoa Cup. Lâm Dược Phi mua 10 đĩa băng ghi hình rỗng về nhà, dạy Lữ Tu Anh cách dùng đầu thu hình, để Lữ Tu Anh thấy phát lại thì sao chép một đĩa. Bởi vì băng ghi hình không giống video sau này, băng ghi hình bảo quản không đúng cách, phát quá nhiều lần đều sẽ hư hỏng. Bất cứ ai đã đến phòng ghi hình đều biết, sau khi băng ghi hình phát quá nhiều lần thì chất lượng hình ảnh sẽ trở nên kém hơn, thậm chí thiếu mất một đoạn nào đó. Một lúc sao chép 10 đĩa, có thể dùng để xem. Có thể dùng để lưu lại, vài năm nữa chờ sau khi VCD, DVD thịnh hành khắc thành đĩa, chuyển thành video lưu lại trong máy vi tính một lần nữa, cũng không cần sợ hư hỏng. Ôi, tại sao lại muốn xem? Lâm Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài. Từ khi vòng chung kết cuộc thi Hoa Cup được phát sóng trên TV, cô đã bị ép, xem vô số lần, đã chán xem từ lâu. Chị Tiểu Vân, chị tự xem đi. Lâm Tiếu chạy từ phòng khách vào phòng ngủ. Nhưng mà chưa được vài phút, lại ngồi trở lại trên ghế sofa trong phòng khách. Bởi vì bà ngoại đi vào phòng bếp cắt rất nhiều hoa quả, đặt ở trên bàn trà trước mặt chị Tiểu Vân. Quả đào gọt vỏ cắt thành miếng, dưa hấu cũng gọt vỏ cắt thành miếng, nho rửa sạch sẽ, lấy ra cái nĩa nhỏ bằng nhựa mà trước kia ăn bánh sinh nhật không dùng hết cắm trên hoa quả cắt thành miếng. Ăn hoa quả như vậy rất tiện, Lâm Tiếu ngồi cạnh chị Tiểu Vân, cầm cái nĩa nhỏ ăn một miếng là không dừng lại được. Ăn ít thôi, buổi tối không ăn được cơm. Lữ Tu Anh đẩy đĩa trước mặt Lâm Tiếu về trước, đẩy sang bên của chị Tiểu Vân. Tiểu Vân, cháu ăn trái cây đi. Lữ Tu Anh mời Thẩm Vân. Cháu ăn rồi, cô đừng làm nữa, cô cũng ngồi xuống ăn đi. Thẩm Vân xiên một miếng dưa hấu đưa vào trong miệng, ánh mắt quay trở lại màn hình TV. Mẹ, bà ngoại và anh trai cũng đều ngồi ở trên ghế sofa cùng nhau xem băng ghi hình. Lâm Tiếu tham gia ghi hình vòng chung kết lại chỉ có một mình Lâm Tiếu là người chán xem. Lần đầu Thẩm Vân xem rất kích động, mỗi khi Lâm Tiếu đứng lên trả lời câu hỏi, cơ thể Thẩm Vân đều nghiêng về phía trước, cố gắng lại gần màn hình TV một chút, gần hơn một chút. Khi Lâm Tiếu lấy được một câu hỏi cuối cùng, khi Lâm Tiếu xoay khối Rubik với tốc độ chóng mặt, Thẩm Vân không kiềm chế được mà vỗ tay cho Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, em quá tuyệt vời. Cách chương.